Bé con, chú không thể chờ. Chương 357. Góc truyện audio.com. Chương 357. Dù ánh tiết sửng sốt. 4 năm nay, hóa ra anh đã phải trải qua như thế. Và cô thậm chí còn không biết điều đó. Cô vẫn đang hiểu lầm anh. Đang nghi ngờ anh. Cô tự dưng thấy ghét bản thân mình. Sau đó, Lăng Ái Xuyên tiếp tục. Và dừng lại trước khi nói. Tôi đề nghị anh ấy nên quên cô đi. Cô là nguồn gốc nỗi đau của anh ấy. Giống như cái gai luôn mọc trong tim anh ấy. Nhưng cô cũng thấy rồi đấy. Anh ấy hoàn toàn không thể quên được cô. Cho dù bị giày vò đau khổ như vậy. Hình bóng cô vẫn in sâu trong lòng anh ấy. Không hề phai nhạt. Dù ánh tuyết, cô thật hạnh phúc. Có một người đàn ông suốt 4 năm vẫn không hề quên cô. Vẫn yêu cô như ngày đầu. Với một người đàn ông như thế, tôi nghĩ điều cô nên làm là trân trọng và tin tưởng anh ấy. Anh ấy xứng đáng được cô yêu thương bằng tất cả tình yêu. Trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng liên lạc với nhau. Tôi biết gần đây tình hình của anh ấy rất tốt. Tôi vốn tưởng là hai người đã hòa giải. Nhưng hiện tại xem ra thật sự là có hiểu lầm. Đúng không? Dù ánh tuyết ngồi đó, nghe những lời của Lăng Ái Xuyên, cô không nói được lời nào. Cảm xúc chán ghét bản thân không ngừng dâng lên. Mọi hiểu lầm đều là lỗi của cô ấy. Cô chỉ đang nghĩ về nó, nghĩ đến nỗi đau của anh. Dù ánh tuyết chỉ cảm thấy trái tim của mình như dâng lên cơn đau dữ dội. Cơn đau lan khắp cơ thể khiến cô đau đến từng tế bào. Lúc này, cô chỉ muốn nhìn thấy anh, thành thật xin lỗi anh, và nói với anh rằng cô yêu anh đến nhường nào. 4 năm qua anh chưa từng quên cô cũng chưa từng quên anh. Từng giây từng phút, cô không dám quên khi cô thức, và anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Sau đó, họ đi ra khỏi nhà hàng. Dù ánh tuyết đứng ở cửa, nhìn xe cộ tấp nập trên đường. Một lúc sau, cô ngây ra vừa cười vừa khóc. Gió lạnh đang thổi. Quần áo trên người vì lúc trước ướt đẫm nước. Hiện tại dính vào người. Gió lạnh thổi qua càng thêm lạnh thấu xương. Cô có người lại và ôm chặt lấy mình. Cô lấy điện thoại trong túi ra và bật nó lên. Chắc chắn, có một tin nhắn từ anh trên điện thoại. Dù ánh tuyết, mở máy ngay. Dù chỉ với một vài từ đơn giản. Dù ánh tuyết cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự dữ dội trong đó. Cô không những không cảm thấy tức giận mà còn cười ngốc nghếch. Cười với đôi mắt ngấn lệ. Làm thế nào bây giờ? Cô cảm thấy mình có xu hướng khổ dâm. Rõ ràng anh không hề dịu dàng. Tại sao cô vẫn thích? Đừng làm anh tức giận. Cho em 20 phút để trở lại khách sạn. Chấm là một tin nhắn khác. Đã gửi hơn 10 phút trước. Ngay sau đó, ánh tuyết, chúng ta hãy trực tiếp nói rõ nếu chúng ta có gì muốn nói. Và cả anh và em đều không được phép tức giận. Lúc này, tin nhắn anh gửi qua hiển nhiên càng bất lực. Sau đó, không có thêm tin nhắn nào nữa. Anh chưa bao giờ là người nhượng bộ. 3 lần nhắn tin đã là giới hạn của anh rồi. Nhưng, ngay sau đó, điện thoại của Du Ánh Tuyết vang lên ngay lập tức. Tên nhấp nháy trên màn hình đúng như cô mong đợi lần này. Anh sẵn sàng nổi giận lần nữa. Cô lập tức chộp lấy điện thoại và áp vào tai. Ở đâu? Rõ ràng là sau khi thở dài an tâm, anh mới hỏi cô. Nghe thấy giọng nói của anh, cô thực sự muốn gặp anh ngay lập tức. Lao vào vòng tay anh, để anh ôm chặt lấy mình. Hít thở bầu không khí tràn ngập hơi thở của anh. Có vẻ như việc chờ đợi thêm một lúc nữa khiến nó trở nên quá khó khăn. Nhìn thành phố náo nhiệt, cô chỉ biết nghẹn ngào nói. Em đang đợi anh nhà. Cách chương.